Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, ta là các ngươi ủng hộ. Thời gian trôi qua, thiên địa chợt biến, bầu trời cuốn lên, mây cuộn mây tan, giữa thiên địa, một cỗ cực hạn sát ý đang nổi lên, thương thiên rít gào, điện thiểm lôi minh. Giữa thiên địa, một cỗ bàng bạc sơ xác tiêu điều đang dập dờn. Kageyu đứng ở giữa thiên địa, quan sát thế gian, thiên hạ đều ở trong tay. Mày kiếm lãnh khốc, con người băng lãnh, khóe miệng hàn lãnh, tất cả hàn ý ở chỗ này nổi lên. Hai tay tự nhiên rũ xuống, mái tóc bay lượn, bìa cứng trên thân, lỏa lồ tại ngoại, mây làm trường bào, lôi điện vì y. Phong vũ lôi điện đều vì bên ngoài ủng hộ, băng thành mái tóc, tiên huyết thành mắt, thiên địa vạn vật đều vì bên ngoài run rẩy. Phóng tầm mắt nhìn một cái, đại địa bên trên, huyết dịch thành biển, kêu thảm thiết thành bài hát, vạn vật bên ngoài bi thương. Kageyu khóe miệng nhếch lên, cười nhạt, hết thảy đều ở cười gian, hóa thành hư vô, trên tầng mây, trên ghế rồng. Phi hành tòa thành, Kagesu ở vào thương thiên trong, Bạch Zetsu đứng ở Kagesu tả hữu, lễ độ cung kính nói rằng, Kageyu đại nhân, thuộc hạ nên vì Kagesu đại nhân ủng hộ, đây hết thảy, đều muốn trở thành chung kết, hết thảy đều sẽ trở thành Kagesu trong tay đại nhân vạn vật. Kagesu ngón tay gõ ghế duyên, khóe miệng cười nhạt, nói rằng, giết chóc bắt đầu đi, ta đã không kịp đợi. Cái này thế giới, ta muốn đem nhuộm thành hồng sắc. Bạch Zetsu khóe miệng tàn nhẫn cười, cung kính nói rằng, là Kageyu đại nhân, máu nhuộm thế giới, phía dưới, cúi xuống quỳ gối Kagesu phía dưới, hai tay ôm quyền, cung kính hét lớn, là Kageyu đại nhân, máu nhuộm thế giới, máu nhuộm đại địa, máu nhuộm thế giới, cả vùng đất, chém giết một mảnh, trên thế giới, huyết dịch hằng lưu, trong bầu trời, lần nữa bị nhuộm thành hồng sắc, huyết sắc mây, huyết sắc mưa, phong quốc đại danh, nhìn trong bầu trời huyết sắc mây, lộ ra hai tay, tiếp được nhàn nhạt huyết vũ, ta khẩn cầu thượng thiên ban cho mảnh này thổ địa nước mưa. Bây giờ khẩn cầu tới cũng là huyết sắc nước mưa. Mưa này thủy không phải ta nghĩ muốn. Ta quốc dân thiếu huyết thủy. Bây giờ lại rơi huyết thủy. Vì sao? Đây rốt cuộc là vì sao? Phong quốc đại danh, lắng nghe bên tai kêu thảm thiết, yên lặng lưu lại một tia nước mắt. Tay phải cầm một bả lợi nhận, nhàn nhàn nói nói, đây hết thảy đều muốn chung kết. Ta tương cận theo ta quốc dân đi. Huyết sắc thế giới a, ngươi là có hay không quá mức bi ai? Dứt lời, phong quốc đại danh, lợi nhận đâm vào tim mình. Huyết dịch hằng lưu, hóa thành nhàn nhạt huyết lưu hướng về trong bầu trời bay đi. Toàn bộ phong quốc, trên mặt đất, từng đảo huyết thủy hóa thành sông, chảy về phía trong bầu trời. Bầu trời đã trở thành một cái huyết hải. Huyết hải nổi bồng bềnh giữa không trung, không ngừng lưu động, lôi chi quốc đại danh, xanh đen da thịt, mang theo nhàn nhạt huyết quang, lôi chi quốc người, trọn đời đều ở đây tranh đấu, sinh ra thời điểm, với cao nguyên khí hậu tranh đấu, khi còn bé cùng thức ăn tranh đấu, sau khi lớn lên cùng lôi điện tranh đấu, một tiếng đều ở đây tranh đấu. Trọn đời cũng không chịu thua, lôi chi quốc người, tất cả đều tranh đấu, tất cả đều là chiến đấu, không sợ chết, chính là lôi điện lôi hải, chúng ta như trước mặt mà lên, chết không đáng sợ, đáng sợ là sợ chết. Dứt lời, lôi chi quốc đại danh, tay phải vung lên lợi nhận, đem bên cạnh khóc thầm hài tử giết chết, hài tử của ta trong, không cần khóc. Dứt lời, cái này khóc người, như trước hóa thành một đạo huyết quang, hướng về trong bầu trời chảy tới. Thổ quốc đại danh, lẳng lặng nhìn phía trước tảng đá. Đây là thổ quốc tiêu chí, cũng là thổ quốc thánh vật, rất là bóng loáng hòn đá, có loại sáng lên nhan sắc, một giọt máu sắc nước mưa hạ xuống, bóng loáng trên hòn đá, bị nhuộm thành hồng sắc. Thổ quốc đại danh, lộ ra tay đem trên hòn đá huyết tích, chậm rãi lau đi, cái này phút chốc, thổ quốc đại danh nhìn trong bầu trời huyết hải, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, nói rằng, giống như hòn đá kiên định ý chí, tựa như cái này giống như hòn đá, tuy là rất bình thường, nhưng là lại cực kỳ thực sự, ta cực kỳ thích mảnh này thổ địa, thổ quốc. Không phải là bởi vì thổ địa, mà là bởi vì chúng ta đối với đất đai yêu, đại địa dưỡng dục chúng ta tặng lại đại địa, ta đối với mảnh này thổ địa thâm tâm yêu mến. Dứt lời, bóng loáng trên hòn đá, xuất hiện lần nữa đỏ như máu, Tsuchikage khóe miệng mỉm cười, giữ lại huyết dịch, bao hàm thâm tình nói rằng, đại địa, mẫu thân của ta yêu ngươi. Thâm tâm yêu mến, dứt lời, liền biến thành một đạo huyết quang, hướng về trong bầu trời chảy tới. Thủy quốc đại danh, giống như thủy một dạng thanh đạm, tay phải khẽ vuốt huyết sắc nước mưa, nhàn nhàn nói, huyết sắc thủy, đây là để cho chúng ta hóa thành thủy sao? Bởi vì thủy mà sống, bởi vì thủy mà sống, nước mưa a, huyết sắc nước mưa. Để cho chúng ta hòa vào nhau a, các con dân của ta, chúng ta dung hợp thành thủy, hy vọng ta có thể tại hạ một đời, trở thành một bị người ngươi bảo vệ, bởi vì ta không có tư chất bảo hộ các ngươi, như nước như xương, lòng trong nước, các ngươi trong lòng ta, mặc dù phiêu tán, biến ảo thành thủy, huyết sắc này thủy, cũng là như vậy nhộn nhạo. Kagezeru bao quát thương sinh, trong con mắt chậm rãi hạ xuống tích tích nước mắt, cái này thương sinh, bị nhiều lắm khổ, từng trải nhiều lắm khó, người thường trong, sở hữu giả nhân vật vĩ đại, các ngươi đều là nhân vật vĩ đại, ta là các ngươi ủng hộ, cho các ngươi xin lỗi, bất quá, ngươi là ích kỷ, ta muốn hoàn thành một cái ẩn sâu đã lâu nguyện vọng. Đau khổ đợi đã lâu tâm nguyện, dứt lời, Kagegeu tung tay một hồi, trường bào bay lượn, quát to, vì bọn họ ủng hộ, cho lập bia, bên ngoài thơ viết, xanh bi ai, chết vĩ đại, nhu nhược là nhẹ, nhiệt tình yêu thương là thật, làm người quỳ gối, làm người lừng lẫy, vì nước giả, làm là chân anh hùng, dứt lời, Kagegeu chậm rãi đứng lên. Nhìn xa xôi huyết quang, nước mắt, phát sinh một tiếng xin lỗi thoại ngữ, xin lỗi giả Uchiha Kagesu. Một câu nói, cũng là có chút phiền muộn, Bạch Zetsu yên lặng nhìn đây hết thảy, ngước nhìn Kagesu, huyết sắc trong, vô tình đế vương, nhưng trong lòng mang theo nhu tình. Đây là trên thế giới, vĩ đại nhất nói, cũng là trên thế giới vĩ đại nhất người. Thực lực không phải vĩ đại duy nhất, thực sự là mà bình thường mới là nhân vật vĩ đại nhất. Đế vương giả, khát vọng thế gian bình thường giả, khát vọng thế giới đế vương khổ, bình dân khổ, vạn sinh đều vì khổ. Thật không nghĩ tới chỉ một lúc, như vậy khổ sở trở thành vĩnh hằng. Kagezu hai tay phụ phía sau, nhàn nhạt nhìn phía dưới huyết hải. Hội tụ trên thế giới, ngũ đại đế quốc, hết thảy sinh mạng lực lượng, hội tụ mà thành huyết hải. Cái này huyết hải, đem thế giới nhiễm đỏ, đem điều này vô tình đế vương nhiễm đỏ, cảm động người của hắn. Không là người khác, chính là huyết sắc này hải, huyết sắc người, làm huyết sắc này, hóa thành một hồi rít gào thời điểm. Đế vương hạ xuống lệ, nhàn nhàn nói. Ta ích kỷ, ta chỉ nguyện hoàn thành trong lòng hổ thẹn, ngoặc kép, viết xong một chương này, ta có chút phiền muộn, quyển sách này, đã tới kết cục, viết xuống một chương này. Bất quá kể ra, ta không phải lãnh khốc, ta hy vọng trong lòng nhàn nhạt ấm áp, nhân vật chính tựa như tự ta, bề ngoài thờ ơ, trong nội tâm nhưng là vô cùng ôn nhu. Hokage kết cục, trong lòng có chút thất bại, quyển sách này là ta trong lòng Hokage, thầm nghĩ tượng Hokage, Hokage bên trong có rất nhiều nhiệt huyết, thế nhưng ta thấy được ôn nhu, e rằng các ngươi thấy không giống với. Bất quá, ngày trước hết thảy đều kết cục thời điểm, ta vừa nghĩ đến, thì ra hết thảy đều là như thế, không nói nhiều nói, có chút lời nói nhảm. Bất quá, hy vọng ngươi sao chống đỡ Lưu Thương, chống đỡ dấu bé Uchiha chi thần dấu lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.